Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 768, An Lâm siêu cấp bình cảnh. Tứ Cửu Tiên Tông, Bạch Lang, Liễu Thiên Huyễn, Tiêu Trạch, Tiểu Lang vội vàng đi thiêu đồ đệ. An Lâm là một tông đứng đầu, còn lại là ở tông môn nội bộ phận đi dạo. Du sơn ngoạn thủy, nói như vậy, Ngưu Bức tông chủ cũng không cần mọi chuyện thân lực thân vi. Tựa như một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm hoặc là trong viết như vậy. Chỉ có sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa, tông chủ mới có thể hiện thân ngăn cơn sóng dữ. Hào hào mà trang bị một lớp đại bước. Còn lại thời khác, trời mới biết tông chủ đang làm gì thế. Đối ngoại nói đang bế quan luyện công là được rồi. Nếu như ở bên ngoài hiện thân, sống phóng túng bị người khác bắt một cái hiện hành, đã nói hồng trần lịch lãm, người khác cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, ngược lại cảm thấy khỏi bệnh bí hiểm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nắm tay một đường dạo chơi. Đi lên ngắm trăng núi, An Lâm đứng ở đỉnh núi, quan sát toàn bộ tông môn, chỗ cực xa còn lại là mênh mông vô bờ Bích Lục Thảo Nguyên. Hắn nhất thời sinh ra hào tình vạn trượng, chỉ vào dưới liên miên bất tuyệt Tiên Vũ Lầu Các, đối với bên cạnh cô gái đẹp mở miệng nói, Tiểu Lan, ngươi xem một chút chân núi, nhìn thấy gì? Hứa Tiểu Lan chát liễu chát đôi mắt sáng. Có chút không xác định nói, đây là Tứ Cửu Tiên Tông lãnh địa a? Không đúng, Ái Phi, đó là trẫm vì ngươi đánh rớt xuống Giang Sơn. An Lâm ha ha cười nói, Hứa Tiểu Lan phiết liễu phiết béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ nói, ngươi càng ngày càng ra. Ái Phi, không vui sao? An Lâm khuôn mặt hiện lên thần thương vẻ. Hứa Tiểu Lan nhịn xuống không để cho mình cười chàng. Thu Thủy Động Nhân đôi mắt cũng đã khom thành khả ái nguyệt nha. Nàng mạnh mẽ phối hợp An Lâm diễn xuất. Thanh âm dễ nghe lại ôn uyển đạo. Nô tỳ không thèm để ý Hoàng thượng có thể đánh hạ bao nhiêu giang sơn như tranh vẽ. Chỉ nguyện Hoàng thượng biết. Thiên hạ này luôn luôn một viên thật tình. Bất luận phong sương mưa tuyết. Vì quân mà ấm áp. An Lâm ngây dại, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Tiểu Lan có thể đáp đến tốt như vậy. Tiểu Lan nói ra, mặc dù chỉ là hàng ngày trêu đùa, nhưng An Lâm lại có thể từ trong giọng nói đọc lên chân thành. Hắn hồi tưởng lại ngày đó, sinh tử bồi hồi gian, Hứa Tiểu Lan vì hắn làm tất cả, thiên hạ này luôn luôn một viên thật tình, bất luận phong sương mưa tuyết. Đều là hắn mà ấm áp. An Lâm si ngốc ngắm lấy cô gái trước mặt. Thế gian phong tình vạn trùng, như thế nào có thể so với nữ tử lúc này cạn nhưng mà lại sáng rỡ tiêu ý. Có phải hay không bị cơ trí của ta trấn nhiếp lạc? Hứa Tiểu Lan nhìn An Lâm ngơ ngác dáng dấp, sẽ không thấy địa một hồi buồn cười. Đừng nói chuyện, hôn ta. An Lâm xẹt tới. Hứa Tiểu Lan thần sắc ngẩn ngơ, đôi môi ngay một khắc này tiếp xúc đụng vào nhau. Cái này một cái hôn, so với tốt nhất Quỳnh Tương Ngọc Dịch còn vui tươi hơn. Thắng lại thế gian không cân nhắc. Một lát sau, hai người ngồi chung một chỗ vươn đến vách núi bên ngoài cự nham trên. Nhìn viễn phương mở mang thêm di nhân phong cảnh, trong suốt lam thiên, khiết bạch đám mây. Lục sắc phập phồng đại địa, rõ ràng là rất đơn điệu màu sắc, nhưng là khi chúng nó dung hợp vào một chỗ thời điểm, lại có vẻ vô cùng di nhân. Phong cảnh thật đẹp a. Hứa Tiểu Lan cảm khái một tiếng, nàng hai tay chống ở sau người, đồ hộp hướng lên trời, gió mát dương lên của nàng tóc đen, có vẻ phiêu giật tuyệt tục. An Lâm nhìn vài giây, nghiêm túc nói, xuân phong mười dặm không bằng ngươi một cái mỉm cười. Hứa Tiểu Lan mắt lé nhìn An Lâm liếc mắt. Vẫn chưa xong lạp. Người thành thật nói chính là trực tiếp như vậy. An Lâm vô cùng nghiêm túc nói. Hứa Tiểu Lan. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm vô nghĩa. Hứa Tiểu Lan hiện tại cảnh giới đã tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Cảnh giới đề thăng cùng mở tựa như hỏa tiền. Cái này hoặc giả cùng trong cơ thể nàng chu tước huyết mạch có quan hệ. Dù sao đây chính là thánh thú bản nguyên máu a. Phối hợp Tiểu Lan vốn là rất yêu nghiệt thiên phú. Không phải nghiêu bức mới là lạ. Hứa Tiểu Lan cảnh giới cùng An Lâm cảnh giới giống nhau rồi. Đồng thời tùy thời có thể qua. Điều này làm cho An Lâm cảm thấy áp lực. Hắn cảm giác mình là nên trọng trấn một lớp nam nhân hùng phong rồi. Cũng không thể tự cảnh nhật thiên. Luân lạc làm Tiểu Lan nhà Tiểu Bạch kiểm a. Làm sao trọng trấn ni? An Lâm đưa mắt lần nữa nhìn về phía khí hải. Đây hết thảy vẫn phải là trở lại cảnh kỳ lân trên người. Nhớ kỹ hắn ly thành công gần nhất một lần. Là thành công dùng liễu thiên huyễn lôi kiếp. Cho cảnh kỳ lân lấy nhất kiện hoa lệ áo choàng. Cảnh kỳ lân thật giống như hắn chạy bằng điện tiểu mã đạt đến. Phàm là nó có thể sử dụng năng lực. An Lâm cũng có thể dùng. Tỉ như kim hư lôi. Tỉ như ẩn chứa rất mạnh kiếm ý bạch lôi. Ngọn lửa màu trắng chu tước năng lực. Cũng thỉnh thoảng có thể mượn dùng. Bất quá chu tước cao ngạo rất. Có đôi khi muốn dùng đều không dùng được. Còn như đầu kia bị cảnh kỳ lân coi như tọa kỵ hỗn độn nguyên thể tiểu cá voi. Chính là một cái quan ở hắn phòng ở. Cũng không giao tiền mướn phòng cứng rắn vai trò. Hết lần này tới lần khác An Lâm còn không làm sao được. Chỉ có thể mặc cho ở trong khí hải lãng tới lãng đi. Ở bọt sóng trong vũ đạo. Tiểu Lan, ngươi còn nhớ rõ ta ngày đó độ kiếp. Đột nhiên nhổ ra cái kia kim quang con nít sao? An Lâm đột nhiên mở miệng nói. Nhớ kỹ a, cảnh kỳ lân nha, danh chữ vẫn là ta lấy. Không phải là bị ngươi ăn chưa? Hứa Tiểu Lan chớp hai mắt. Hiếu kỳ nói, An Lâm khuôn mặt vi vi vừa kéo. Hết sức nghiêm túc cải chính nói. Không phải là bị ta ăn, mà là bị ta nuốt vào trong khí hải rồi. Hứa Tiểu Lan bĩu môi, không sai biệt lắm nha. Sau đó, ta bây giờ muốn cấp cho nó thêm một bộ y phục. Bởi vì nó một mực ta trong khí hải chuồng chạy, ta không quen nhìn, ngươi có ý tưởng gì hay không phải? An Lâm tiếp tục nói, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm chấm, trước đây chúng ta một đám người đều thấy hết cảnh kỳ lân. Cũng không thấy ngươi nói cái gì không quen nhìn. Làm sao, hiện tại nó một người trốn trong khí hải chuồng chạy, ngươi ngược lại không quen nhìn lạp. Hứa Tiểu Lan có chút khó hiểu, lại có chút buồn cười nói, An Lâm có chút không lời chống đỡ. Nói thực sự, cảnh kỳ lân đang giận hải làm sao lãng, làm sao chuồng chạy, hắn đều không có bất kỳ vi hòa cảm. Tiểu hài tử nha, cái mông trần cùng tiểu voi voi chạy nhanh. Được kêu là nguồn gốc. An Lâm không thể làm gì khác hơn là đối với Hứa Tiểu Lan thẳng thắn nói. Được rồi, ta muốn cho cảnh kỳ lân mặc xong quần áo. Cho hắn biết liêm sỉ chi tâm. Như vậy ta mới có thể tấn cấp hóa thần hậu kỳ. Hứa Tiểu Lan chấn kinh rồi. An Lâm, ta hiện tại ngươi tu hành phương thức càng ngày càng sai lệch. An Lâm vẻ mặt tuyệt vọng nói. Ta cũng không muốn a, hiện tại không có đầu mối, bình cảnh thẻ rồi gần một năm, ta có thể có biện pháp nào? Yên nào, một năm mà thôi, có tu sĩ ở hóa thần kỳ thẻ mấy nghìn năm đều có. Dục tốc bất đạt, chậm rãi nghiên cứu nha. Hứa Tiểu Lan khoát tay áo, ý bảo hiện tượng bình thường. An Lâm lắc đầu, không được a. Ta nhìn không thấy tăng cảnh giới lên hy vọng, liền toàn thân khó chịu. Một năm không tăng một cảnh giới, vậy còn tu cái gì tiên? Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm chấm, có đôi khi, ta cảm thấy chúng ta trường học đệ tử đạo đức tu dưỡng thật tốt. Bao dung tính rất mạnh, An Lâm nghe hiểu, cười hắc hắc nói, không có thực lực người trang bức, sẽ bị đánh. Thế nhưng có thực lực, đồng thời thực lực rất trâu bò nhân trang bức, lại có thể hấp phấn. Hứa Tiểu Lan liếc mắt, coi như là đánh, cũng đánh không lại ngươi a. Đang giải khai, An Lâm vui tươi hớn hở đạo, nhỏ như vậy Lan, ngươi nghĩ đến cái gì phương pháp tốt, có thể cho ta đột phá bình cảnh sao? Không có, ta chưa từng nuôi tiểu hài tử, càng không ở trong khí hải nuôi qua tiểu hài tử. Hứa Tiểu Lan mặc kệ An Lâm, tức giận nói, chính ngươi nghiên cứu. An Lâm lôi kéo Hứa Tiểu Lan tay, không phải muốn, đừng như vậy, ngươi nói mau nha. Hứa Tiểu Lan chấn kinh rồi, một đôi mắt đẹp ở An Lâm trên người lưu luyến, kinh ngạc nói, An Lâm, ngươi dĩ nhiên đối với ta làm nũng. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, hắn tại sao phải đối với Hứa Tiểu Lan làm nũng? T, cái này, đây là hắn cảnh nhật thiên họa phong sao? Là bởi vì Hứa Tiểu Lan khí chàng quá mạnh mẽ, còn là uy thế của hắn quá yếu. An Lâm đột nhiên nhìn phía Hứa Tiểu Lan, dùng ngón tay khơi mào nàng tiêm tiếu cằm, tà mị cười nói, nữ nhân, ngươi phải thay ta nghĩ ra biện pháp, bằng không bản tông chủ liền mất hứng. Hứa Tiểu Lan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.